Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, tuyệt địa lật bàn. Không không, hai cứu rỗi. Hôm nay giữ gốc một, Baron đột nhiên thăng cấp là tất cả mọi người chưa từng dự liệu. Liền ngay cả Lý Mục, đều ngơ ngác một chút, đến cuối cùng giờ khắc này. Tất cả mọi người đem định mệnh giao phó tại riêng phần mình ký thác đồng đội trên thân. Ai cũng không có đi công kích Baron. Cái bóng, ngươi đang làm cái gì? Hơi đơn sơ trong phòng huấn luyện. Kít kít ăn mì tôm, tò mò nhìn ngay tại tự định nghĩa bên trong cái bóng. Trước IG Jungle, gầy yếu cây gậy trúc cái bóng nghe vậy cũng không quay đầu lại. Ta nói cho ngươi. Ta nghĩ đến một cái tặc nghiêu bức ý tưởng. Ngươi nhìn a, Baron đang triệu hoán sư trong hạp cốc mỗi giây sẽ tăng lên 125 điểm lượng máu. Cái này nếu là chúng ta chú ý tới đối diện không có chú ý tới. Cũng rất dễ dàng cho đối với thủ hạ bộ a. Ngay lúc đó Kít Kít một mặt ngây thơ. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nhưng chính là một đoạn này đột ngột trong đầu hiện ra tới hồi ức. Lại là để Kít Kít có cái này to gan ý nghĩ, lợi dụng Baron đẳng cấp tăng lên lúc lượng máu tăng lên. Đến dẫn dụ Benji, không thể nghi ngờ, đây là rất bình thường mạo hiểm quyết sách. Nhưng Kít Kít, dùng nghề nghiệp của mình rét sống làm ra tiền đặt cược. Nếu như không thành công, ta liền xuất ngũ, Kít Kít tự lẩm bẩm. Sau một khắc, kim quang lấp lóe. Hắn giao ra tốc biến đồng thời, quỷ năng hướng cướp điểm rơi vị trí ném mạnh mà ra. Xuyên thấu trường mâu quán xuyên Baron, đem Baron cuối cùng một tia HP mang đi. Đồng thời, trường mâu thế đi không giảm. Chúng đích vừa mới phóng thích R kỹ năng qua đi, dự định tốc biến theo vào đối Kít Kít tạo thành miểu sát cướp trên thân. Phốp, trường mâu vào thịt thanh âm truyền đến. Cùng thì khiến người ta ra đầu tê dại một màn xuất hiện. Mới trên người Baron cắm đầy trường mâu. Tại thời khắc này, toàn bộ chuyển rời đến cướp trên thân. Cướp kia nhỏ gầy vô cùng thân thể tại bị vô số xanh mơn mờn trường mâu trúng đích tình huống dưới. Nhìn qua hiển đến vô cùng làm người ta sợ hãi. Kalista e kỹ năng, xé rách hiệu quả. 4 giây bên trong chỉ cần đối cùng một mục tiêu tạo thành công kích, liền có thể vĩnh viễn trên người mục tiêu thực hiện trường mâu số lượng. Tại mắc cấp E kỹ năng tình huống dưới, mỗi một cây trường mâu đều đem gia tăng 35% AD tổn thương. Mà lại, một khi được cho thêm trường mâu mục tiêu, tại bị Kalista dùng quy kỹ có thể xuyên thấu đến chết tình huống dưới. Xuyên thấu trường mâu liền sẽ tiếp tục hướng phía trước phi hành. Đem kèm theo lúc trước đơn vị trên người xé rách hiệu quả tất cả số tầng truyền lại đến kế tiếp đơn. Vị, chết, gắt gao, ngươi cho lão tử chết. Kít Kít cơ hồ là khàn giọng kiệt lực hô lên. Hắn phảng phất đã dùng hết tất cả khí lực. Ngón trỏ hung hăng gõ tại e kỹ năng khóa vị lên. Xoẹt xẹt. Chói tai thanh âm truyền đến, tất cả trường mâu tai rét thể nội âm vang dẫn bảo. Cái gì là đem một người thanh máu làm biến mất? Kalista hoàn mỹ thuyết minh đây hết thảy. 2160 điểm huyết Faker, toàn bộ HP trong khoảnh khắc hóa thành hư không? Faker không thể so với Baron. Baron có hộ giáp có thể giảm xuống Kalista nhổ mâu tổn thương. Nhưng hắn một cái thuần chuyển vận cướp có hộ giáp sao? Có lẽ có, nhưng đối với Kalista xé rách mà nói, lúc này ấy Faker trên người hộ giáp giá trị lại có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Phốp, sát giòn, nghiêu bước, Lý Mục đỏ hồng mắt, trong nháy mắt đem R kỹ năng cho đến Renekton, chợt tránh e đem Lee Sin vách tường đông ở trên tường. Nâng lên trọng trùy âm vang hạ lạc, bảo kích, 1121, tinh hồng kinh khủng tổn thương tại Lee Sin đỉnh đầu nổ tung. Lúc này Poppy AD trị số đã tới gần 300 đại quan. Một cái quy kỹ năng tổn thương tại không có ra bạo kích tình huống dưới đã siêu 700 điểm. Lại càng không cần phải nói là ra bạo kích. Phối hợp đồng đội tổn thương, Lee Sin cũng tại ngắn ngủi 2 giây không đến thời gian trong nháy mắt hòa tan. Marine, mê mang, đội hữu của ta đâu? Lúc này mới vài giây đồng hồ. 3 giây, vẫn là 2 giây. Đồng đội, liền đều chết sạch. Hắn đã mất tâm tái chiến. Kéo xong cười, một cái Renekton làm sao có thể 1v5? Thật sự cho rằng hắn là Poppy sao? Kéo đại dụng e kỹ năng xông vào long hố Marine tại 1 giây sau đã giao tránh trốn vọt ra ngoài. Bộ dáng, buồn cười đến cực điểm. Ta, ghế bình luận bên trên. Tôn Á Long kích động nói không ra lời. Kalista dây mất Faker, đồng thời lấy được Baron. Mộng, tất cả mọi người mộng. Đây hết thảy phát triển quá mức đột nhiên. Cả trận đấu đánh đến bây giờ. Ba tên giải thích cảm giác buồng tim của mình đã nhanh muốn không chịu nổi. Đây là vật gì a? Ngồi xe cáp treo sao? Giết giết giết. IG 5 người toàn đều đỏ tròng mắt. Lulu cho đến Poppy kỹ năng gia tốc. Chính Poppy cũng mở ra. Nhất thời cả người giống như ngựa hoang mất cương tầm thường hướng Renekton chạy như điên. Trên nửa đường, gươm của vua vô danh hút vào một ngụm. Sắp đến phụ cận lúc, Lulu càng là trực tiếp cho đến đại chiêu đem Renekton sút cao. Poppy thuận thế đem Renekton vách tường đông ở trên tường. IG 5 người tập kích phía dưới. Renekton không có chút nào còn sống khả năng. Từng đợt, kít kít cuống họng kêu có chút phá âm. Tử trận Renekton cùng cướp phục sinh thời gian cao tới 58 giây. Cấp 18 bọn hắn, dựa theo công thức đến tính toán, liền là đẳng cấp X3+4. Đây chính là bọn họ trước mắt phục sinh thời gian. Lee Sin hơi tốt một chút, nhưng phục sinh thời gian cũng có chân đủ hơn 50 giây. Lên đường binh tuyến IG là ưu thế. Tại hội tụ Baron bắp tình huống dưới, 5 người thế như trẻ che thẳng lên cao điểm. Có Lulu ra tốc tại, Kalista giống như nhẹ nhàng nhảy múa ám dạ tinh linh. Tháp phòng ngự lượng máu điên cuồng hạ xuống. Cướp còn có 5 giây phục sinh, Lee Sin 7 giây, Renekton 11 giây, Ven cùng Therese co đầu rút cổ tại tháp phòng ngự dưới. Cố thủ răng cửa, trực tiếp mạnh kéo, IG 5 người cái gì đều quản không để ý. Không cần Lý Mục nói, Kít Kít cũng đã kéo bắn nhưng có thể đem hắn hung hăng đánh tới hướng Ven cùng Therese chính giữa. Sau khi hạ xuống bắn nhưng có thể tốc biến đại chiêu, đồng thời cho đến mình hộ thuẫn, dùng sinh mệnh đến vì đồng đội tranh thủ đẩy tháp thời gian. Phốp, tốc biến quá khứ bắn nhưng có thể tại hao hết giọt cuối cùng HP trước đó, tại cao điểm trong suối nước ném đi một bãi đen như mực chất lỏng. Gia viên vệ sĩ cướp vọt ra, lại bị cái này không có dấu hiệu nào đen nhánh chất lỏng đụng vào. Gia viên vệ sĩ hiệu quả trong nháy mắt bị đánh gãy. Rickerson đào địa động vọt tới, đúng là trực tiếp lựa chọn tốc biến xông vào trong suối nước. Phá đất mà lên, nửa máu tả hữu Rickerson trong nháy mắt mất mạng. Nhưng mặc kệ là Faker Z, còn là vừa vặn thoát ra Lee Sin, đều bị Rickerson sút cao 1 giây. Oanh, tòa 2 răng cửa tháp ứng thanh cáo phá. Người đẩy, Lý Mục gầm nhẹ nói, chợt trực tiếp mở ra gia tốc chạy ven vọt tới trước mà đi. Song kiếm tay ương Lulu cho đến Kalista gia tốc, mình cũng đang điên cuồng điểm thủy tinh, chút thủy tinh chút thủy tinh. Ba tên giải thích cũng đang thét gào, lại bị dưới đài khán giả tiếng gầm đều đè xuống. Ha ha ha. Faker cướp mạnh mẽ dùng tốc biến tiếp kỹ năng chuyển vị. Sau đó cho đến Kalista R. Kalista lượng máu trong nháy mắt sụt giảm. Nhưng Lulu R kỹ năng lại cho nó giơ lên một tay. Tinh hồng ấn ký tại Kalista trên thân có chút lấp lóe. Mặt khác một bên Benji cũng như bị điên đến lao ra. Sở mắt tốc biến đem Lulu đá bay. Chỉ là Lulu tại bị đá bay trước đó. Một lần cuối cùng Hòa A cũng đã rơi vào cuối cùng thủy tinh phía trên. Trên màn ảnh máy vi tính hình tượng, trong nháy mắt dừng lại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.